Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trường hãm hại chứ. Kẻ thù trên chính trường là cái gì? Căn bản đều là tự cậu làm chuyện tốt ra cả. Tùy ông. Ông muốn nói sao cũng được cả. Vệ tường cũng không thèm quan tâm. Anh thấy Hạo thấy thế thì liền hắng giọng nói. Cậu đừng tưởng rằng lừa đơn vị điều tra để làm tổn hại tôi. Có thể ban đầu hơi phiền phức một chút. Nhưng tôi nói cho cậu biết, mọi chuyện vẫn còn chưa kết luận. Tòa án có thể hay không khởi tội tôi. Nếu như là chưa có đi nữa, tôi cũng sẽ tìm một luật sư giỏi nhất để bào chữa cho mình. Vậy sao? Vậy thì trước hết chúc ân tiên sinh. Mong muốn của ông có thể thuận lợi như là ông nghĩ. Vệ tương cười như không cười mà cất lời. Nghe được trong lời nói của anh tràn ngập sự mỉa mai, anh thấy Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không có lời nào để mà phản bác. Ông ta dừng lại một chút, suy nghĩ một hồi, khóe miệng bỗng nhích lên một nụ cười nhạt. Cậu cho rằng như vậy cậu đã thắng sao? Tiểu tử à, cậu chắc là vẫn không hiểu được tại sao năm ấy Hải Sắc lại kiên trì muốn ly hôn với cậu đi. Vệ tương chấn động, cẩn thận không để trên mặt mình hiện ra bất cứ một biểu tình gì. Cậu có biết Hải Sắc mất đi một phần ký ức không hả? Anh thấy Hạo lại tiếp tục khiêu khích anh. Ký ức gì chứ? Sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Nó đã quên rằng nó từng bị sảy thai. Ông nói cái gì? Tin tức ấy đến mức quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt giống như là sét đánh, khiến đầu óc của vệ tương choáng váng. Anh cũng không thể nào biểu trì được sự bình tĩnh nữa. Cậu không biết sao? Ánh mắt của Ân Thế Hạo tóe lên một ý cười đắc ý, hiện lên một tia lợi hại. Cậu còn hẳn như rõ ngày đó cậu đến gây sự, nói muốn dẫn Hải Sắc trở về chứ. Chính là ngày hôm đó nó vì đuổi theo cậu, không cẩn thận mà tịp té ở trên cầu thang, kết quả là bị sảy thai. Là ngày hôm ấy ư? Vệ tương toàn thân như là kết băng, khuôn mặt không còn một chút máu. Nó vốn còn biết chính mình mang thai, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện mới biết chuyện này. Nó bị đả kích một cách nghiêm trọng, bệnh nặng một thời gian. Sau khi hết bệnh liền tỉnh lại, việc giải thai cùng với việc cậu đến tìm nó ngày đó, toàn bộ nó đã đều quên mất. Bác sĩ nói đây là chứng mất trí nhớ do tâm lý, bởi vì trong tiềm thức, nó không muốn đối mặt với chuyện này, nên đã lựa chọn quên đi tất cả. Anh Thế Hạo nói rõ ràng chân tướng sự việc một cách hồ hởi. Thế nhưng bất quá ta nghĩ, Hải Sắc tuy rằng mất suy nghĩ ký ức của ngày hôm đó, nhưng sâu trong nội tâm của nó thực ra vẫn nhớ kỹ, cho nên sau đó mới có thể quyết tâm ly hôn với cậu. Cậu nói xem, nếu như ta đem việc nó từng sảy thai nói ra một lần nữa, nó sẽ như thế nào hả? Vệ tường như không thể thở, trái tim trong nháy mắt cũng như là ngừng đập. Cô sẽ lại hận anh, có thể vĩnh viễn không tha thứ cho anh, mà anh sẽ mất đi cô một lần nữa. Sự sợ hãi giống như một cơn sóng trong đêm tối từ từ phủ xuống vệ tương. Anh chìm vào trong biển nước mênh mông, lần thứ hai nếm thử mùi tuyệt vọng. 11 năm qua anh vẫn chưa quên mùi vị đó, mà hôm nay nó lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Anh toàn thân cứng ngắc, không còn quan tâm đến ánh mắt đùa cợt của Ân Thế Hạo, cả người giống như một cỗ máy không có sự sống, lặng lẽ xoay bước. Anh muốn chạy trốn, cùng với việc mở mắt ra chăm chú nhìn cô lần thứ hai rời xa anh, thì thà rằng anh một mình lùi vào trong góc khuất, anh không dám đối mặt với hiện thực. Hiện thực quá tàn nhẫn, quá mức nghiêm khắc. Hiện thực lại một lần nữa mang người anh yêu nhất rời xa khỏi anh. Hiện thực luôn làm cho anh bị thương. Anh sớm biết là như vậy không phải hay sao? Hiện thực không phải là một câu chuyện cổ tích, mộng tưởng như là những cây con, chỉ cần một chút mưa gió liền có thể bẻ gãy. Mà anh không phải là một người làm vườn giỏi. Anh không thể hiểu được làm sao có thể bước vào mộng ước. Không biết phải làm sao để bảo vệ nó trước khi mưa gió. Thế nên nội tâm của anh vẫn luôn hoang vắng. Anh xoay người muốn rời đi, trong nội tâm hoang vu của chính mình, chờ đợi có thể trốn vào trong một góc khuất nào đó. Thế nhưng ông trời vẫn không muốn để cho anh có một con đường sống. Trong khoảng sân vườn của Ân gia, anh nhìn thấy người con gái mà anh không dám đối mặt nhất, Ân Hải Sắc. Cô ngồi cạnh bồn phun nước, dáng vẻ như đang suy nghĩ, trên tay vẫn đang chơi cùng một đóa hoa hồng. Nhìn thấy anh đến, cô vội vàng đứng dậy, chiếc váy kẽ đung đưa làn gió lay động. Em nghĩ rằng em hẳn là phải cho anh một cơ hội để mà giải thích. Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt trong trèo nhìn vào gương mặt tái nhợt của anh. Anh vẫn lặng im không nói gì cả. Ba cùng với chú của em bị cơ gian cảnh sát điều tra. Việc này có liên quan đến anh có phải hay không? Anh cứng người, một lát sau mới gật đầu. Anh là vì trả thù nên mới làm như vậy sao? Anh lại gật đầu. Có phải là anh vẫn đang lợi dụng em có đúng hay không? Ngay từ đầu anh tiếp cận em là vì báo thù sao? Giọng nói của cô trở nên run rẩy. Anh kinh hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy đau thương kia đối diện với nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net